Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 480, chế độ công nhân nô lệ. Quý Phi, Vân Hàm Yên cùng Dịch Thần đều rất nghi hoặc. Tiệp Dư giải thích. Cái này đại băng trụ, gọi là băng thần trụ, không chỉ là toàn bộ băng hoàng cung trung tâm trận pháp, càng là đảm nhiệm kiểm tra thành viên mới tiềm lực, dành cho tương ứng thân phận cùng công pháp nhiệm vụ băng hoàng cung địa phương lại lớn như vậy. Chỉ có thể làm tạm thời chỗ dung thân muốn tăng cao tu vi, thu được tài nguyên tu luyện, vẫn phải là về đi ra bên ngoài, không phải cùng đường mặt lộ hạng người. Nguyên bản thân phận đều không thể từ bỏ, che giấu thân phận liền thành đệ nhất đại yếu vụ, thành lập băng hoàng cung vị kia đại năng. Vì để cho thành viên che giấu tốt thân phận, liền lập ra cùng hoàng cung phi tần như thế thân phận chế độ hoàng hậu đẳng cấp cao nhất. Đại diện cho thích hợp nhất tu luyện thuộc tính, băng, công pháp. Mà chỉ đứng sau hoàng hậu thân phận, chính là quý phi, thục phi, hiền phi. Đức Phi thân phận này đánh giá là căn cứ kiểm tra người tu vi, cùng có hay không thích hợp tu luyện thuộc tính, băng, công pháp trình độ đến xác định ta cũng phải xuyên loại này quần áo. Dịch Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn, đương nhiên không phải. Nam tu có khác một bộ thân phận chế độ ban đầu băng hoàng cung chỉ lấy vào băng linh căn tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là nữ tử. Mới có thể thân phận này chế độ, nhưng phía sau Thiên Hà Tiên Cung phát điên. Trên căn bản xuất hiện một băng linh căn tu sĩ, Thiên Hà Tiên Cung liền giết một, mặc dù một ít thế lực lớn có thể mang chính mình băng linh căn đệ tử bảo vệ đến, nhưng cũng là Thiên Hà Tiên Cung trọng điểm giám thị đối tượng. Chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ không lại cho những thế lực lớn kia mặt mũi, sau đó băng hoàng cung không thu được người. Cũng chỉ có thể thay đổi sách lược, chỉ cần phản kháng Thiên Hà Tiên Cung tu sĩ cũng có thể gia nhập băng hoàng cung. Bởi vậy nam tu bắt đầu tăng lên, dùng phi tần thân phận chế độ căn bản không thích hợp. Liền lập ra một bộ khác thân phận chế độ, đánh giá thân phận quy tắc. Vẫn là cùng nữ tu như thế, có điều ngoại trừ tư chất cực kỳ tốt người ở ngoài, trên căn bản cần thánh thai cảnh trở lên tu vi mới có thể có tư cách gia nhập băng hoàng cung. Tiệp Dư giải thích cặn kẽ, Dịch Thần yên lòng đưa bàn tay đặt ở băng thần trụ giấu bàn tay trong, chậm rãi truyền vào pháp lực. Chừng 10 cái hô hấp sau, băng thần trụ hào quang lấp lóe, trong động băng trượt ra một bộ tơ tằm giống như trang phục màu đen, một tấm màu đen mặt nạ, một khối băng hoàng lệnh, một khối thẻ ngọc. Tiệp Dư đem đồ vật tất cả giao cho Dịch Thần, Dịch Thần quả đoán cầm quần áo mặc vào, mang theo mặt nạ màu đen. Lần này Tiệp Dư ba người cùng Vân Hàm Yên đều rất kinh ngạc, lộ ra thần sắc cổ quái, ta thân phận này làm sao? Dịch Thần hỏi, đạo hữu hẳn là chủ tu thuộc tính lửa công pháp, hơn nữa trình độ phi thường cao. Tiệp Dư hỏi ngược lại, cao là không dám làm, quả thật có chút tâm đắc. Dịch Thần khiêm tốn một câu, đạo hữu không cần khiêm tốn, người thuộc tính lửa công pháp xác thực cùng phi thường cao, không phải vậy thân phận của ngươi làm sao sẽ là chế độ công nhân nô lệ. Tiệp Dư nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, chế độ công nhân nô lệ, Dịch Thần tự nhiên biết chế độ công nhân nô lệ là cái gì. Không phải nô lệ sao? Thân phận đẳng cấp không cần phải nói đều là thấp nhất. Nhìn thấy Dịch Thần trầm mặc, Tiệp Dư cho rằng Dịch Thần cùng dĩ vãng tu sĩ như thế, đối với thân phận rất lưu ý, dù sao đại gia bình thường đều là thánh thai cảnh tu sĩ. Đối với người bình thường tới nói, đó là thần tiên cao cao tại thượng, thân phận so với phàm tục đế vương muốn cao hơn nhiều. Hiện tại nhưng phải là một cấp thấp thân phận, tâm tình không viên mãn hạng người, vẫn đúng là khó có thể tiếp thu. Tiệp Dư liền nhớ tới, đã từng có một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, bởi vì một ít nguyên nhân đắc tội rồi Thiên Hà Tiên Cung. bị treo giải thưởng truy sát băng hoàng cung, Đức Phi mở miệng đem đối phương thu vào băng hoàng cung, cũng là ở này băng thần trụ trước đánh giá thân phận, kết quả dành cho một bần nông thân phận người này tương đương bất mãn, tại chỗ biểu thị không đổi thân phận, tuyệt không gia nhập băng hoàng cung. Nói cái gì thánh thai cảnh đại tu sĩ không thể nhục, đương nhiên cuối cùng băng hoàng cung không có đồng ý tên tu sĩ này yêu cầu. Thông qua băng liên hoa truyền tống trận, đem đối phương đưa ra ngoài, tên tu sĩ này sau khi rời khỏi đây, không ngừng bị nhân trọng thưởng mà đến tu sĩ vây công, sát thương vô số sau, bản thân hắn cũng bị một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ ở trước khi chết dùng bí thuật tự bạo thánh thai, đem hắn bị thương không nhẹ. Này tu sĩ chạy trốn tới Bắc Kho quận, lại bị Bắc Kho quận thất tình tổng ty đại tiên khiến Vạn Kình Xa dẫn dắt một đám thủ hạ cuối cùng đem hắn vây công mà chết. Chuyện này băng hoàng cung tuy rằng không có thay đổi quy củ, nhưng tổn thất một vị thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ cũng cảm thấy đáng tiếc. Bởi vậy mặt sau có thể một quy củ, cái kia là một khi xuất hiện thân phận quá thấp thành viên mới dẫn tiến lão nhân, nhất định phải tận lực động viên tiệp dư đối với dịch thần an ủi: đạo hữu không cần lưu ý, thân phận này chỉ là đại biểu đạo hữu phi thường không thích hợp tu luyện thuộc tính băng công pháp và thôi, nhưng cũng nói đạo hữu thuộc tính lửa công pháp phi thường cao, thủy hỏa dù sao không liên quan. Dịch thần trầm mặc, không phải là lưu ý cái gì chế độ công nhân nô lệ thân phận, đối với hắn mà nói loại này không quá quan trọng đồ vật căn bản không có cần thiết lưu ý. Dù sao hắn lúc trước ở Yến Quốc Đan Sơn làm dược đồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xem là thuốc thí nghiệm, người tính mạng cũng không chiếm được bảo đảm. So với này chế độ công nhân nô lệ thân phận còn không bằng dịch thần nghĩ tới là hắn thuộc tính lửa công pháp thật sự có cao như vậy trình độ sao? Trực tiếp bị bầu thành chế độ công nhân nô lệ, nghe được tiệp dư an ủi, dịch thần lạnh nhạt nói: một cái thân phận mà thôi, ta sẽ không như vậy xem không ra, mặc kệ dịch thần là thật hay giả, chỉ cần không phải trực tiếp muốn rời khỏi, tiệp dư lần này dẫn tiến liền coi như thành công. Hai vị đạo hữu đem băng hoàng lệnh nhỏ máu luyện hóa sau, nhất định phải thu cẩn thận. Đây là tiến vào băng hoàng cung truyền tống lệnh, một lúc theo chúng ta đi bên ngoài gặp gỡ những người khác ở băng hoàng cung bên trong, không muốn lộ ra diện mạo thật sự, vốn là tên cũng không dùng lại, trực tiếp lấy thân phận xưng hô cho thẻ ngọc của các ngươi, là dùng để che giấu các ngươi vốn là công pháp, thậm chí là pháp bảo bí thuật mô phỏng đi ra đều là thuộc tính băng phép thuật, ở cần dùng các ngươi băng hoàng cung thân phận đối địch thì liền có thể sử dụng. Trên tiệp dư giảng giải chú ý sự tất cả giảng giải rõ ràng sau, năm người từng người hướng về băng hoàng lệnh trong truyền vào pháp lực, liền đồng thời bị truyền tống ra kẽ băng nứt. Lần này truyền tống phi thường ngắn, trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Đây là một băng mờ mịt, hàn khí thấu xương địa phương, chu vi toàn bộ là vạn niên huyền băng. Năm người vị trí địa phương là một cái to khoảng 10 trượng băng trụ bên cạnh, dịch thần liếc mắt là đã nhìn ra, bọn họ lúc trước nán lại kẽ băng nứt ngay ở cái này 10 trượng đại băng trụ bên trong, như là nằm ở 1000 trượng to nhỏ to lớn kẽ băng nứt trong, chu vi là vô số giống như đúc huyền băng thất. Tiệp dư mang theo mấy người đi tới trong đó một gian môn mở rộng băng trong phòng, bên trong ngồi xếp bằng một cô gái, chính là Đức Phi. Tuy rằng không nhìn ra diện mạo thật sự, dịch thần lại phát hiện rộng lớn tố y quần trắng đều không che giấu nổi Đức Phi cái kia thành thục mà lồi lõm có hứng thú vóc người. Có điều điểm ấy rất nhanh bị dịch thần quên. Chân chính để hắn lưu ý chính là từ khí tước trên xem, Đức Phi dĩ nhiên là một tên thánh thai cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Dịch thần gặp thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ không ngừng một tên, chính hắn cũng có thể làm ra so với thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn khí thế. Thậm chí lúc trước ở lãm nguyệt thiên không gian kia, còn dọa chạy không ít, nhưng đối với loại này thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, Dịch Thần đánh trong lòng kính nể. Hắn hiện tại đừng nói đối địch, khủng sợ rằng muốn cơ hội chạy trốn cũng không lớn. Đức phi tỷ, lần này Phù Thủy Thành đúng là cái cạm bẫy. Bất quá chúng ta mang về hai tên tân đạo hữu. Tiệp Dư ba người cung kính nói. Đức phi chậm rãi mở mắt ra. Ở Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trên người hơi đảo qua một chút, cuối cùng ở Vân Hàm Yên trên người dừng lại, mừng rỡ hỏi: "Quý phi em gái, nhưng là băng linh căn?" "Đức phi tỷ, ta là băng linh căn." Vân Hàm Yên đồng dạng cung kính hồi đáp. Thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ lợi hại, nàng xem như là hiểu khá rõ một. Sư tôn của nàng Đái Ngân Chi chính là cái này tu vi. Nàng tất nhiên là rất kính nể, rất tốt. Sau này có cái gì không hiểu cứ đến hỏi ta. Đức phi càng là mừng rỡ, tuy rằng thân phận đánh giá đến phu nhân trở lên, trên căn bản chính là băng linh căn, nhưng Đức phi vẫn cứ không dám xác định. Mãi đến tận Vân Hàm Yên chính mồm thừa nhận, nàng mới triệt để buông ra tâm đến mấy năm gần đây. Bởi Thiên Hà Tiên cung càng ngày càng phát điên, băng linh căn tu sĩ đều bị giết tuyệt. Đã có gần trăm năm đều không có băng linh căn tu sĩ gia nhập băng hoàng cung, muốn tồn tại hạ đi, nhất định phải băng linh căn tu sĩ làm là chủ lực. Chỉ có các nàng mới có thể đem băng hoàng cung công pháp phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa cũng là đối kháng Thiên Hà Tiên cung tối tin cậy một nhóm người. Càng quan trọng chính là mỗi đại băng tuyết nữ vương đều là băng linh căn. Những người khác tư chất cho dù tốt, đều không có người nào tu luyện băng hoàng cung công pháp mà đạt đến vượt qua thánh thai cảnh tồn tại. Lại nói mặc dù những tu sĩ khác sẽ vượt qua thánh thai cảnh tu vi, cũng không cách nào ở đây như cá gặp nước, chớ nói chi là bảo vệ băng hoàng cung. Xong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.